Vạn cổ chí tôn, chương 839, luyện chế lại một lần. 1. Góc truyện audio.com. Thời điểm này, thổ phì viên không có biện pháp, chỉ động thân tiến lên, hừ lạnh nói. Đã đến Bắc Đấu Tông, tự nhiên quan sát tông môn đại bỉ, chẳng lẽ các ngươi không phải? Nam tử kia sững sờ một chút, lập tức cười lạnh nói. Chúng ta đương nhiên là thế, nhưng mà các ngươi có phải đáng hoài nghi hay không? Mỹ phụ mặt lạnh hừ lạnh nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, mang theo người của ngươi xéo đi. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Sắc mặt nam tử này khó coi, dùng lực lượng trước mắt của bọn họ không thể chiếm tiện nghi, mà người của hắn tạm thời không có việc gì, dây dưa nữa chỉ sợ ăn thiệt thòi lớn, lập tức nói. Tốt, nơi này tạm thời tặng các ngươi, xem các ngươi có bản lĩnh ở yên ổn hay không. Hắn hiển nhiên là mấy người đứng đầu, vung tay lên, hai người khác nhìn nhau, nhìn vào đồng bạn trong tiểu viện bị nung khô hơn phân nửa, dưới ánh mắt của mọi người xám xịt rời đi. Cả sân nhỏ trở nên rộng rãi, đều nhìn thấy bốn người đi vào một trạch viện lớn hơn. Ánh mắt Thọ Nguy lộ ra vẻ sầu lo, tuy hội tụ ở chỗ này đều là tán tu, nhưng mà cũng có đối đãi khác nhau. Vừa rồi những người kia đi tới đình viện lớn nhất, thậm chí đã từng có tán tu võ tôn ở qua. Nhưng mà hiện tại cũng không quản nhiều như thế, hắn bước lên phía trước cảm tạ thổ phì viên cùng phu nhân mặt lạnh một cái, bái tạ nói. Đa tạ hai vị ra tay cứu giúp, thổ phì viên đắng chát không nói nên lời, nội tâm cuồng mắng không thôi, lão tử mới không thèm cứu ngươi đấy. Nhưng trên mặt vẫn co rúm lại cười nói, khách khí, khách khí, Mỹ phụ mặt lạnh vẫn lạnh lùng như khối băng, nhưng mà thỉnh thoảng đánh giá Lý Vân Tiêu cùng nam tử tròm dâu dê hèn mọn bỉ ổi, hết sức kiêng kỵ. Thọ Nguy nói, nếu đã đuổi đám ác nhân kia rồi, chúng ta chờ chút. Đợi lát nữa ta sẽ mang chuyện nơi đây báo cáo với trưởng lão Bắc Đấu Tông, sẽ không cốt chuyện gì. Tuy hắn nói như thế, nhưng cái khó dùng che giấu sầu lo trong mắt. Náo nhiệt đã hết, người xa xa tán đi, 5 người tiến vào tiểu viện, cánh cửa đã sớm bị hủy hoại, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc ở lại mấy đêm. Trong tiểu viện tổng cộng có 6 gian phòng. Thọ Nguy khách khí với thổ phì viên cùng Mỹ phụ mặt lạnh bảo hai người chọn trước 2 gian phòng vào ở. Sau đó liền cho Lý Vân Tiêu cùng tròm dâu dê chọn trước, tròm dâu dê khúm núm, không dám chọn trước. Lý Vân Tiêu thì không sao cả, tùy tiện chọn một gian phòng rồi tiến vào. Bên trong thập phần nhỏ hẹp, bài trí cũng dị thường đơn giản, một cái giường và một cái bàn nhưng rất sạch sẽ, hiển nhiên vì chiêu đãi người ở đây vẫn quét dọn một phen. Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu ngồi xuống. Trong giới thần bi, linh hồn hiển ảnh xuất hiện bên cạnh Viên Cao Hàn, nhìn qua tài liệu hồ lô tiểu kim cương, nói. Lão Viên, nghiên cứu như thế nào rồi? Viên Cao Hàn liếc hắn một cái, gật đầu nói. Có thể thử một lần. Hôm nay ta dùng tử đỉnh do ta tự luyện chế, huyền diệu trong đó ta nắm được một chút. Hơn nữa hồ lô tiểu kim cương nguyên bản chính là ngươi luyện chế, hơn nữa ngươi chính là cổ phi dương, có ngươi ở đây, ta cũng tin tưởng 10 phần. Lý Vân Tiêu cười nói. Ngươi nói như vậy ta sẽ kiêu ngạo. Phải biết rằng ngươi chính là đệ tử của Thiên Chiếu Tử, là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ thuật luyện sư ở thánh vực đấy. Viên Cao Hàn nhìn qua hắn, nghiêm túc nói. Trong đời Viên Cao, góc truyện audio.com, Hàn ta khâm phục không nhiều người lắm, mà ngươi chính là một trong số đó. Trong mắt của hắn đầy tôn kính, còn có chứa một tia cảm xúc phức tạp, nội tâm đắng chát tự diễu nói. Ngay cả đệ nhất mỹ nhân cung chủ Khúc Hồng Nhan cũng ái mộ ngươi, đã là công địch của nam nhân khắp thiên hạ rồi. Lý Vân Tiêu hơi sững sờ cười mắng, ít đa sầu đa cảm, nhanh luyện chế hồ lô tiểu kim cương a. Cô đơn trên mặt Viên Cao Hàn lóe lên rồi biến mất, hắn thở dài một hơi, giữ vững tinh thần, nói. Ân, tất cả tài liệu ta đã chuẩn bị tốt, nhưng mà, phẩy, hắn thoáng do dự nói. Ta cảm thấy gia nhập thêm thiên hàn tinh tiết vào, lại bằng vào thực lực hai người chúng ta, nói không chừng có thể luyện chế thành bát giai đỉnh phong nửa thú nửa khí. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Đúng là có cơ hội, nhưng hiện tại lực lượng của ta và ngươi quá yếu, xác suất thất bại rất cao. Huống hồ thiên hàn tinh thiết ta có chỗ dùng ta. Sắc mặt Viên Cao Hàn phát lạnh, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, nhắc nhở. Ngươi chỉ có 3 cái. Lý Vân Tiêu tươi cười, cười như mặt trời ấm áp, nói. Đừng đùa, chúng là của ta, 7 phần thiên hàn tinh thiết ta đều dùng tới. Quả nhiên, Viên Cao Hàn lửa giận ngút trời quát. Nếu ngươi đụng tới thiên hàn tinh thiết của ta, ta ngọc thạch câu phần với ngươi. Hắn cũng bởi vì tham những tài liệu này, lúc này mới thả đại ma ra, hiện tại bị nhốt trong giới thần bi. Lý Vân Tiêu cười nói, đừng kích động, ta chỉ nói mà thôi. Viên Cao Hàn vạn phần buồn rầu, đây là trong giới thần bi, đối phương có cả vạn biện pháp đối phó mình, 4 phần thiên hàn tinh thiết chỉ sợ không còn.